Truyện Lòng Cha. Phỏng dịch Tagore. Mini, bé gái 5 tuổi của tôi, có lẽ không sống được nếu không nói ba hoa suốt ngày. Tôi nghĩ suốt đời cô bé đã không phí một phút giây nào im lặng. Mẹ nó thường không hài lòng về điều ấy và thường ngăn nó lại, nhưng tôi thì không. Với Mini, im lặng là chuyện bất thường và tôi không thể chịu đựng lâu. Bởi thế, câu chuyện giữa tôi và cô bé luôn luôn sinh động. Chẳng hạn, một buổi sáng, khi tôi đang viết dở một chương tiểu thuyết, thì cô bé lẻn vào, cầm lấy tay tôi mà nói: "Cha ơi, lão Bộc gọi con chó là con muông. Lão không biết gì hết, phải không cha?" Tôi chưa kịp giảng giải, thì cô bé đã chuyển sang một vấn đề khác. "Cha nghĩ sao hả cha? Bộc nói có con voi trong những đám mây. Vòi của nó phun nước và thế là trời mưa. Có phải như vậy không cha?" Trong khi tôi đang tìm cách trả lời câu này, thì nó đã hỏi sang một câu khác. "Cha ơi, mẹ với cha là bà con sao vậy?" Tôi cố lập nghiêm, bảo: "Thôi, ra chơi với Bộc đi Mini, cha đang bận." Cửa sổ phòng tôi trông ra đường. Cô bé đã ngồi xuống dưới chân tôi, cạnh bàn viết, và đang chơi một mình. Tôi đang suy nghĩ rất lung để viết. Bỗng Mini vùng chạy lại cửa và reo lên: "A, ông Kabun! Ông Kabun!" Và quả thế, ngoài đường, dưới kia, một người đàn ông miền Kabul đang tiến bước. Y mặc bộ quần áo, trông có vẻ nghèo nàn và dơ dáy, buộc một thắt lưng dài, mang một chiếc bị, tay cầm những hộp nho khô. Không biết cô bé nghĩ gì khi thấy người này, nhưng nó bắt đầu gọi ông thật lớn. Ngay lúc ấy, lão ta quay lại và nhìn lên nó. Cô bé thấy vậy, thất kinh hồn vía, chạy bay đến nấp bên mẹ. Nó tin chắc, thế nào trong chiếc bị mà lão đang mang cũng có hai ba đứa trẻ con như nó. Người hàng rong ấy đã vào đến cửa và mỉm cười chào tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là mua một món gì đó, vì Mini đã gọi y vào nhà. Tôi mua ít vật dụng và chúng tôi khởi sự nói chút đỉnh chuyện chính trị. Khi sắp từ giã, bỗng hắn hỏi: "Còn cô bé đâu rồi, thưa ông?" Nghĩ rằng nên làm cho Mini hết sợ hão huyền, tôi cho đem nó ra. Nó đứng bên ghế, nhìn chòng chọc vào người Kabul cùng cái bị. Y biếu nó cả đậu phụng và nho khô, nhưng nó nhất định không để bị dụ dỗ. Nó càng bám riết lấy tôi và càng nghi ngờ lão. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa lão Kabul và cô bé. Tuy nhiên, vài hôm sau, khi đi ra có chút việc, tôi giật mình thấy Mini ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa ra vào, đang cười nói với lão Kabul ngồi dưới chân. Suốt đời, nó chưa bao giờ được ai ngoài cha nó đã nghe nó một cách chăm chú như vậy. Cái túi áo của nó đã đầy ắp đậu phụng và nho khô của người khách lạ. Sao ông cho nó làm chi vậy? Tôi nói, vừa rút tiền trả cho lão. Lão thản nhiên nhận tiền, cho vào túi. Một giờ sau trở về, tôi mới thấy tai hại của đồng bạc tôi đưa ra. Người Kabul đã đưa cho Mini, và khi mẹ nó thấy đồng bạc, bèn vô lấy nó. Nè, con lấy đồng bạc kia ở đâu vậy? À, ông Kabul cho con mà. Mini hớn hở đáp. Ông Kabul cho con hả? Mini, sao con lại dám lén lút lấy tiền vậy hả? Vừa lúc ấy, tôi đi vào, cứu con bé thoát nạn bị đòn. Tôi tiếp tục điều tra về đôi bạn. Tôi khám phá, đó không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau. Người Kabul đã đánh tan sự sợ hãi của con bé bằng cách đút lót thật nhiều đậu phụng và nho khô. Đến nay thì hai bên đã thành đôi bạn thân thiết. Họ có nhiều trò đùa mà họ rất khoái. Mini thường ngồi trước lão Kabul, nhìn xuống dốc dạng khổng lồ ấy với vẻ đường bệ của một bà chủ tí hon. Khuôn mặt cười lên rạng rỡ và nó hỏi: "Ông Kabul ơi, ông đựng cái gì ở trong bị vậy?" Và ông lão sẽ trả lời bằng giọng mũi của người thượng du: "Một con voi đó." Không có gì đáng tức cười lắm, vậy mà họ hoan hỉ làm sao. Và riêng tôi, cuộc chuyện trò giữa một đứa trẻ với người lớn luôn có vẻ gì đó rất quyến rũ. Rồi người Kabul, để khỏi thua bạn, bắt đầu hỏi lại cô bé. Nè, còn cô bé, bao giờ thì cô về nhà ông Nhạc đây, hả? Hầu hết các cô bé Ấn Độ đều sớm nghe danh từ ấy. Nhưng chúng tôi thì không bao giờ nói những chuyện như thế với con gái. Cho nên, trước câu hỏi này, nó hơi bối rối. Nhưng nó không muốn để lộ sự lúng túng của mình và đã hỏi lại. Vậy chứ, ông thì sao? Ông có về đó không? Đối với giai cấp của người Kabul này, thì từ ngữ về nhà ông Nhạc lại có nghĩa là nhà tù, nơi họ được ăn ở miễn phí. Người ấy bèn trả lời: "Tôi á hả? Tôi sẽ đánh bể mặt ông Nhạc ra." Vừa nói, lão vừa nắm tay hăm dọa một viên cảnh sát vô hình. Mini nhíu mày, rồi cười lên như nắc nẻ. Lão cũng cười theo phụ họa. Đấy là vào những buổi sáng đầu thu, mùa các vua chúa ngày xưa lên đường diễn chinh dẹp giặc. Còn tôi không rời khỏi góc nhà quê hương, nhưng vẫn để tâm hồn phiêu du khắp chân trời góc bể. Mỗi khi nghe địa danh một nơi nào, hồn tôi đã vươn tới chỗ ấy, và bóng một người xứ khác đến trên đường cũng khiến tôi dệt nên những giấc mơ xa xăm về quê hương của anh ta ở cuối chân trời. Nghĩ đến những cuộc đời giang hồ, lãng tử, những xứ lạ hiện lên trong trí tôi càng sống động. Có lẽ vì cuộc sống hiện tại của tôi quá giống với cỏ cây. Tiếng gọi diễn du réo rắt trong tôi tựa hồ tiếng sóng triều gào thét. Bởi thế, trông thấy người Kabul này, trí tôi liên tưởng ngay đến những vùng núi non cằn cỗi trên cao, chen chúc với mây trời. Tôi mường tượng những đoàn lạc đà chở hàng đi trên sa mạc, những thương gia lưng đeo vũ khí hộ thân đang tiến về hướng bình nguyên. Tôi thấy và thấy trong trí tưởng. Nhưng giữa lúc ấy, luôn luôn mẹ Mini sẽ xen vào, tha thiết dặn tôi phải coi chừng cái lão ấy. Mẹ nó rất dè dặt mỗi khi nghe tiếng huyên náo ngoài đường hay thấy người đi vào nhà, và luôn đi đến kết luận một là kẻ cướp, hai là một tên say rượu, hoặc là rắn hổ mang, bệnh sốt rét, phong cùi. Sau bao nhiêu năm kinh nghiệm giữa trường đời, mẹ nó vẫn chưa thắng lướt được nỗi sợ hãi triền miên trong lòng. Bởi thế, bà luôn luôn nghi ngờ về người Kabul và thường gian nài tôi phải coi chừng lão ấy. Nếu tôi cố xua đuổi nỗi sợ hãi vô căn cứ của bà bằng cách cười lớn, thì bà nghiêm mặt nói với dáng điệu rất trịnh trọng: "Chứ bộ con nít không bao giờ bị bắt cóc hả? Chứ không phải ở Kabul này còn có chuyện bán nô lệ sao? Một người đàn ông to lớn bắt một đứa trẻ nhỏ xíu không được hay sao?" Tôi nói: "Không phải là không được, nhưng không lẽ nào có chuyện như thế?" Tuy nhiên bà vẫn lo sợ, nhưng vì nỗi sợ hãi ấy thật bâng quơ nên không có lý do gì để cấm đoán lão Kabul vào nhà. Sự thân thiện giữa đôi bạn, một khổng lồ và một chim chích, vì thế vẫn tiếp tục không bị ngăn cản. Hàng năm vào giữa tháng giêng, Raman, tên người Kabul ấy, thường về xứ một lần, và khi sắp về, y thường rất bận rộn đi các nhà để thâu tiền nợ. Năm nay, tuy vậy, y vẫn còn thì giờ đến thăm Mini. Một người khác rất có thể nghi ngờ lão có mưu toan gì đấy, vì khi không tới được buổi sáng, thì thế nào lão cũng tới vào buổi chiều. Ngay cả tôi, đôi khi cũng thấy chột dạ chút đỉnh khi bắt gặp bóng người to lớn ấy đứng trong góc phòng của tôi. Nhưng khi Mini hớn hở reo lên, "À, ông Kabul, ông Kabul!" và đôi bạn khởi sự những trò đùa thường lệ, thì tôi lại yên tâm ngay. Một buổi sáng dài ngày trước khi lão về xứ, tôi đang sửa lại bản thảo trong phòng. Trời rất lạnh. Qua song cửa, ánh mặt trời chiếu vào, sưởi ấm hai chân tôi. Lúc đó, vào khoảng 8 giờ, những khách bộ hành đi đường đang trùm khăn lạnh. Bỗng chốc, tôi nghe ngoài đường huyên náo. Nhìn ra thì thấy Raman đang bị còng tay dẫn đi giữa hai người cảnh sát. Sau lưng là một lũ trẻ tò mò. Quần áo Raman dính đầy máu và một trong hai cảnh sát đang cầm một con dao. Tôi vội bước ra hỏi xem có chuyện gì. Từ mỗi người một ít, tôi được biết một người lối xóm đã nợ Raman tiền mua một cái khăn quàng, nhưng lại chối, bảo là chưa từng mua. Trong lúc cãi vã, Raman đã đánh người kia. Bấy giờ, trong cơn tức giận, phạm nhân chửi rủa đối phương đủ điều. Và điều tệ nhất đã xảy ra. Nhưng bỗng chốc, từ hiên nhà tôi, Mini đã xuất hiện với tiếng reo thường lệ. "À, ông Kabul, ông Kabul!" Gương mặt người Kabul rạng rỡ lên khi nhìn thấy cô bé. Hôm nay lão không mang cái bị, nên cô bé không thể nói về con voi với lão. Bởi thế, nó hỏi sang câu thứ hai. "Ủa, ông Kabul, ông đi về nhà ông Nhạc đó hả?" Raman cười lớn, bảo. "Đúng rồi, đúng như vậy đó cô bé." Rồi thấy câu trả lời không làm cô bé thích thú, lão đưa hai bàn tay bị còng lên. "À, đáng lẽ là tôi đánh bể mặt ông Nhạc, nhưng mà tay tôi bị còng rồi." Bị kết tội cố ý giết người, Raman ở tù nhiều năm. Thời gian trôi nhanh, Raman đã bị quên lãng. Công việc thường ngày trong chỗ ở thường ngày vẫn tiếp diễn, nên chúng tôi không bao giờ nghĩ đến một người thượng du nghèo khó đang chịu tù tội trong ngục thất. Cả cô bé Mini cũng đã quên mất người bạn cũ của mình. Càng lớn, nó càng có nhiều mối quan hệ với bạn gái và không còn vào phòng làm việc của tôi như lúc trước. Bởi thế, tôi rất hiếm dịp nói chuyện với con. Nhiều năm trôi qua, lại một mùa thu trở về. Chúng tôi đang sửa soạn hôn lễ cho cô con gái Mini của chúng tôi. Đám cưới sẽ cử hành trong một dịp lễ. Với Mini, về nhà chồng có nghĩa là ánh sáng của ngôi nhà cũng sẽ đi theo, để lại cha nàng trong bóng tối. Buổi mai ấy thật tươi sáng. Sau những ngày mưa, không trung như đã được rửa sạch, và ánh sáng mặt trời trông như ánh vàng ròng. Những tường gạch cũ kỹ ngoài đường phố cũng sáng lên dưới ánh nắng trong vắt. Từ rạng đông, những hồi còi đã vang lên báo hiệu hôn lễ. Mỗi hồi còi làm cho tim tôi rộn ràng muôn mối, đồng thời cũng làm tăng nỗi đau buồn của tôi trước cảnh chia ly. Mini sẽ về nhà chồng đêm ấy. Trong sân lọng che rợp đất, những đèn lồng và lục lạc được treo khắp các phòng và hiên nhà. Khắp nơi người ta vội vàng hối hả. Tôi đang ngồi trong phòng một mình tư lự thì bỗng một người đi vào, lễ phép chào và đứng trước mặt tôi. Đó chính là Raman, người Kabul ngày nào. Ban đầu tôi không nhận ra lão vì lão không mang bị, mảng tóc dài đã được hớt cao và vẻ cường tráng năm xưa không còn nữa. Nhưng khi lão mỉm cười, tôi lại nhận ra ngay. À, ông Raman, ông được về hồi nào vậy? Tôi được thả hồi tối hôm qua. Những lời ấy làm tôi hơi choáng váng. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với một người từng cố ý đã thương đồng loại. Lòng tôi đau nhói khi nhớ ra điều này, vì tôi nghĩ ngày ấy sẽ tốt hơn nếu hắn ta đừng xuất hiện. Hôm nay nhà tôi có công chuyện, tôi đang bận. Có lẽ ông đến vào một dịp khác thì sẽ tốt hơn đó. Lão liền quay đi, nhưng khi ra đến cửa, lão ngập ngừng bảo: Thưa ông, tôi có thể thăm cô bé một chút được không? Lão tin tưởng rằng Mini vẫn còn bé xíu như ngày xưa. Chắc lão mường tượng cô bé sẽ chạy ra hớn hở gọi ông Kabul, ông Kabul như dạo nào, và họ sẽ cười đùa với nhau như trước. Quả vậy, cũng như những ngày xưa, hôm nay lão cũng mang đến ít đậu phụng và nho khô gói kỹ trong bọc giấy. Những thứ ấy không biết làm thế nào mà lão kiếm được trong lúc mới ở tù về. Tôi lặp lại: Bữa nay nhà tôi có việc, ông không thể gặp ai hôm nay hết. Lão sa sầm nét mặt và nhìn tôi với vẻ thèm muốn số phận của tôi. Đoạn nói một lời chúc tụng rồi đi ra. Tôi hơi thương hại, muốn gọi lão trở vào, nhưng lão đã tự ý quay trở lại, đến cạnh tôi và nói: Thưa ông, tôi đã đem lại chút quà này, biếu cho cô bé Mini. Ông có thể trao lại giùm tôi được không? Tôi nhận gói quà định trả tiền. Nhưng Raman ngăn lại. Dạ, không dám. Xin ông hãy nhớ đến tôi là đủ. Đừng cho tôi tiền. Ông có một cô con gái. Tôi cũng có một đứa con gái giống như vậy, ở quê nhà. Tôi nhớ con tôi nên đem quà tới cho con bé mini, chứ không phải để hòng kiếm chác gì đâu. Nói xong, lão sờ tay vào túi trong, lấy ra một mảnh giấy dơ giấy, mở ra vuốt thật thẳng bằng cả hai tay trên mặt bàn. Mảnh giấy in hình một bàn tay nhỏ xíu. Không phải là một bức ảnh hay bức họa, mà chỉ là dấu mực in một bàn tay bé con trên tờ giấy nhàu nát. Hình bàn tay của con gái lão, lão đã luôn mang theo bên trái tim mình từ khi lão đến xứ này bán hàng rong năm này qua năm khác. Tôi ướt đẫm. Tôi quên rằng lão là một người thượng du nghèo khó. Còn tôi? Ồ, không. Tôi có gì hơn lão đâu. Lão cũng là một người cha. Bàn tay in của cô bé con lão ở vùng thượng du quê nhà xa xăm của lão nhắc tôi nhớ đến con tôi. Tôi cho gọi ngay Mini vào. Cô bé đang mặc chiếc áo cưới bằng lụa đỏ, trang sức cô dâu, rụt rè tiến đến bên tôi. Người Kabul dường như kinh ngạc trước sự xuất hiện này. Lão không thể làm sống lại tình bạn ngày trước. Cuối cùng, lão mỉm cười. À, cô bé, có phải cô sắp về nhà ông Nhạc đó không? Bây giờ thì Mini đã hiểu nghĩa danh từ ông Nhạc, nên không trả lời. Đỏ mặt đứng trước lão với vẻ e lệ của một cô dâu. Tôi nhớ lại cái ngày họ gặp nhau lần đầu và lòng tôi se lại. Khi con tôi trở vào nhà trong, Raman thở dài, buồn bã, ngồi phịch trên sàn nhà. Có lẽ lão bỗng nhớ rằng con gái lão cũng phải lớn lên nhiều trong thời gian lão xa quê. Lão sẽ phải làm quen với cô bé trở lại. Chắc chắn lão không còn gặp lại một cô bé như ngày lão từ giã ra đi. Ngoài ra, biết đâu lại không có bao nhiêu chuyện xảy đến cho nàng sau mười mấy năm xa cách. Tiếng còi lại vang lên. Ánh mặt trời dịu của mùa thu lan khắp không trung. Brahman ngồi trên mảnh đất này mà tưởng như thấy trước mặt một miền núi khô cằn của quê hương. Tôi lấy ra một xấp bạc và bảo: Brahman, hãy về quê với con gái ông đi. Cầu nguyện cho cuộc hạnh ngộ của cha con ông sẽ đem lại cho con gái tôi nhiều may mắn. Sau khi biếu lão món tiền, tôi đã giảm bớt nhiều lễ lạc như không thể bắt điện, cũng không thể mướn ban nhạc giúp vui, và điều này làm cho nhiều người thất vọng. Nhưng với tôi, buổi hôn lễ thật rực rỡ hơn lên khi nghĩ rằng ở miền đất xa xăm kia có một người cha biệt tích tha phương đang được trở về gặp lại đứa con gái dấu yêu.